Hồi ức lính chiến xin trân trọng giới thiệu cuốn nhật ký của tác giả Nguyễn Đức Cường, nguyên ở đại đội 20, đại đội trinh sát của sư đoàn 320A, quân đoàn 3, đã hai lần tham gia chiến đấu tại chiến trường Ca. Lần thứ nhất từ năm 1978 đến năm 1979. Sau đó ông về nước học trường sĩ quan phòng hóa. Đến năm 1986 lại sang chiến trường Ca lần thứ hai làm trợ lý tác quấn của trung đoàn 269 Bộ Tư lệnh Công binh cho tới tháng 10 năm 1988. Mời các bạn nghe phần 1. Nhập ngũ. Tốt nghiệp cấp 3 năm 1976, xong mãi năm 1977 tôi mới nhập ngũ. Đó là câu chuyện dài không trọn vẹn với tôi. Ngày 15 tháng 11 năm 1977, ngay khi giao quân xong, đồng chí xã đội trưởng mới đưa tôi giấy báo nhập học trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vinh, tức trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật bây giờ, và nói: gia đình anh đông con trai, hiện không có ai ở trong quân đội nên anh phải nhập ngũ đợt này. Hãy cầm giấy báo để sau này hoàn thành nghĩa vụ về học. Tôi im lặng cầm, chẳng nói một lời cảm ơn, và đưa ngay cho người nhà đưa tiễn để cầm về. Thời đó chuyện như vậy là bình thường, còn bây giờ là sai luật. Song bạn bè tôi đi đợt đó rất đông, vì vậy tôi cũng hăm hở lên đường. Do hiệp đồng có sự cố nên phải 4 ngày sau chúng tôi mới hành quân bộ vào binh trạm ở Hưng Lộc. Trong thời gian 4 ngày, chúng tôi học tập hợp và động tác lên xuống ba lô. Chúng tôi trọ ở xóm 12, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc. Bây giờ quân của xã nào xã nấy phải cử dân quân nữ ra phục vụ lo cơm nước trong thời gian đó. Chúng tôi chỉ biết đơn vị nhập ngũ là sư đoàn 10, quân đoàn 3, đóng ở Phú Khánh. Đoàn tuyển quân rất tuyệt mật về nhiệm vụ của đơn vị, mà mãi sau này tôi mới biết thời điểm đó toàn quân đoàn đã đang tác chiến tại biên giới thuộc tỉnh Tây Ninh. Chuyện nhập ngũ của tôi cũng thật đơn giản, nhưng nó đã quyết định bước ngoặt cuộc đời tôi, bởi 32 năm sau tôi mới rời bộ quân phục và đã trải qua biết bao vất vả hy sinh ở chiến trường, cũng như bao kỷ niệm vui buồn trong đời quân ngũ. Tạm biệt quê hương Nghi Lộc yêu dấu, tạm biệt thành phố đỏ thân thương, đoàn xe chở tân binh rời binh trạm lao hối hả về phía nam. Đất nước vừa hòa bình được 2 năm. Trong 1.000 con người ra đi cùng tôi hôm đó, không ai biết được mặt trận Tây Nam đang chờ họ, và không ai có thể nghĩ rằng ngày trở về đoàn quân đầy thương tích đó thiếu 270 người. Vâng, các anh đã vĩnh viễn nằm vào lòng đất mẹ khi tuổi còn xanh. Họ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế tại mặt trận Tây Nam. Những người lính thời đó ai cũng thường nghe những băng đĩa thuộc dòng nhạc vàng về người lính do những ca sĩ như ca sĩ Thanh Tuyền hát. Trong đó có những bài hát nổi tiếng như "Giờ này anh ở đâu", "Có lời", "Giờ này anh ở đâu", "Dục Mỹ" hay "Lam Sơn". Vâng, lời bài hát nhắc tới hai trại lính lớn của chế độ Ngụy ở khá gần nhau thuộc Ninh Hòa, tỉnh Phú Khánh cũ, đặc biệt là căn cứ huấn luyện lớn, căn cứ Lam Sơn. Đoàn tân binh của chúng tôi đã huấn luyện 3 tháng tại quân trường Lam Sơn, nơi doanh trại trước đây chuyên huấn luyện thám báo và biệt kích của Mỹ. Xung quanh được bao bọc bởi 7 lớp hàng rào dây thép gai, giữa các lớp là mìn đủ các loại và ống bơ báo động để chống đặc công của ta, vẫn chưa được rà phá, còn nguyên. Trên một số áp tích, bờ tường vẫn còn khẩu hiệu của chế độ cũ chưa xóa hết. Ví như ở cửa ra vào, mỗi trại lính đều có quy định: khi Việt Cộng tiến công phải ở yên tại chỗ, không chạy lại lộn xộn, không kêu la, không bật đèn sáng, chiến đấu theo mệnh lệnh chỉ huy. Đại loại là như thế. Còn đạn các loại ở đây nhiều vô kể, nhất là đạn AR-15. Còn mũ sắt của Ngụy quăng lung tung, lính ta lấy ra làm gàu múc nước, tắm, rửa rau. Nước tắm không đủ, vì vậy đơn vị phải rà mìn, mở đường để xuống suối tắm. Chỉ cần bước ra khỏi phạm vi chiều ngang 2 mét là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Thế mà mặc dù đã được cảnh báo, vẫn có những chiến sĩ vô kỷ luật, không chịu chấp hành quy định, vượt qua hàng rào và đã bị mìn jeep tiện ngang bàn chân. Còn nếu dẫm phải mìn rô tôm thì coi như xong. Những câu chuyện huấn luyện tân binh ở quân trường Lam Sơn thì có kể cả ngày cũng không hết. Xin được hẹn các bạn vào dịp khác vậy. Sau 3 tháng, tất cả chúng tôi hành quân vào mặt trận Tây Nam. Một số ít ở lại quân đoàn bộ và các đơn vị trực thuộc, còn đa số đều bổ sung vào sư đoàn 320A. Sư đoàn lúc này đang tác chiến tại khu vực Lò Gò, Xoan Rũa, Đà Ha thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Chỉ sau một đêm, khi quân bổ sung chưa hết, đã có đồng hương thương vong trở ra và chúng tôi nghiễm nhiên trở thành cựu binh. 8 anh em chúng tôi được bổ sung vào đại đội 20 trinh sát của sư đoàn, nhưng vì chưa có nghiệp vụ trinh sát nên được huấn luyện nghề cấp tốc tại mặt trận. Trong khóa huấn luyện còn có 3 tiểu đội trinh sát của 3 trung đoàn là trung đoàn 48, trung đoàn 52 và trung đoàn 64. Tất cả đều là chiến sĩ mới quê ở Nghi Lộc, Nghệ Tĩnh lúc bấy giờ. Còn tiểu đội trưởng là những cựu trinh sát nhập ngũ từ trước những năm 75 đã trải qua thử thách trong chiến tranh chống Mỹ. Chúng tôi học chỉ có một thầy, đó là thầy Ký, nguyên là thiếu úy, trợ lý ban trinh sát của trung đoàn 48 điều lên. Bạn bè anh thường gọi là Ký Mù, bởi anh phải thường xuyên đeo kính cận. Sau này về đơn vị, đại đội trưởng Lê Thanh Trung của tôi nói rằng anh Ký là học viên xuất sắc khóa học viên trinh sát của trường sĩ quan lục quân 1. Lúc bây giờ chúng tôi chỉ học bản đồ và địa bàn, các phương pháp giao hội để xác định vị trí đúng và kinh nghiệm xác định phương hướng ở trong rừng, trong đêm có sao và mùa gió để phục vụ trực tiếp cho chiến đấu. Một đêm vào tháng 5 năm 1978, lúc đó khoảng tầm 2 giờ sáng, chợt chúng tôi nghe tiếng súng rộ lên. Tất cả nhanh chóng ra vị trí chiến đấu. Cả một vùng trời khói lửa bốc cao nghi ngút. Không bao lâu sau, sư đoàn điện thoại xuống thông báo bọn địch vào đốt làng. Các đơn vị tăng cường lực lượng canh gác để chờ sáng. 7 giờ sáng hôm sau, toàn bộ lớp huấn luyện trinh sát nhận nhiệm vụ truy quét bọn địch đang ẩn náu ở trong rừng và tổ chức phục kích bọn địch thường ra đường để gài mìn vào buổi đêm. Đây là một tốp địch luồn sâu vào đất của ta, vì rừng Lò Gò dày đặc gần như nguyên sinh. Trong rừng còn lưu lại rất nhiều dấu vết như hầm hào, nhà tạm, giếng, nơi mà trước đây các đơn vị chủ lực miền của ta đã trú đóng trong thời kỳ chống Mỹ. Và nơi đây là diễn biến chính của cuộc hành quân Johnson City của Mỹ. Ngôi làng mà bọn địch vào đốt nằm cách sư đoàn bộ khoảng 2 cây số theo trục đường 20 đi về hướng Lò Gò. Phân đội truy quét của đồng chí Rảnh, trợ lý trinh sát của sư đoàn chỉ huy, và được tăng cường một đồng chí thông tin thay oát. Chúng tôi chỉ để lại 3 đồng chí nấu ăn ở ngoài đường 20, còn tất cả đi theo đường lâm nghiệp hướng về phía suối Đà Ha. Vào đến cửa rừng chưa xa, chúng tôi thấy một tốp chiến sĩ của ta hối hả đi ra. Đi trước là 2 đồng chí khênh thương binh, máu chảy đầm đìa, đang kêu la, và ngay sau đó là một tốp thay phiên nhau khênh một tử sĩ đã được bó trong túi ni lông rồi mà vẫn hôi thối kinh hoàng, rồi nhặng bay theo như một đàn ong. Hỏi ra mới biết đồng chí này ở tiểu đoàn công binh 17 đi già mìn, bị bọn địch bắn chết đã mấy ngày, mà ta đã phải đánh mấy lần để lấy xác không được. Sự sợ hãi làm tôi choáng váng, vì chỉ cách đây chưa đầy 8 tháng, tôi vẫn còn là cậu học sinh, chưa bao giờ tiếp xúc với cảnh tượng như vậy. Mọi người vẫn tiếp tục đi vào hết sức trật tự và yên lặng. Tôi liếc mắt nhìn các đồng hương, hình như ai cũng có tâm trạng lo lắng như tôi. Con đường đã được già mìn, đi đã hết. Có một biển báo nhỏ viết nguệch ngoạc trên tấm bìa các tông: chú ý có mìn, đường chưa già. Chúng tôi lần từng bước theo dấu chân nhau. Mìn bọn địch kè dày đặc, chủ yếu là mìn rô tôm. Hình như đã có một tốp bộ đội nào đó đi trước nên cắm cành cây để làm dấu cho người đi sau. Đồng chí chỉ huy thông báo đã rất gần địch, phải tản ra 2 mét đường, đi khom tiến vào. Chúng tôi vừa bắt được liên lạc tiếp xúc với bộ binh của đại đội 10, trung đoàn 48. Cũng là lúc đại đội 10 nổ súng đánh vào chốt đường của bọn địch. Tiếng súng bộ binh của cả hai bên bắn đua nhau loạn xạ. Thú thật, tôi dám chắc là cả hai bên đều không nhìn thấy nhau bởi rừng rất dày. Ta hô xung phong để hù địch chứ không ai lên cả. Chúng tôi cũng cùng hô theo bộ binh đến lạc cả giọng để lấy lại dũng khí và để cho chúng hoang mang. Nhưng rồi bọn địch cũng rút và ta đã chiếm được chốt địch. Chúng để lại khá nhiều lựu đạn trên công sự. Chúng tôi không dám lấy sử dụng vì sợ gặp phải lựu đạn nổ tức thì oan uổng. Một lúc sau, bọn địch dùng hỏa lực tập kích vào trận địa của chúng tôi. Chúng bắn cối 60 và M79 khá chính xác vì chỉ xác định phương hướng và ướng chừng cự ly chứ không thấy nhau. Chúng tôi buộc phải vào hầm trú ẩn vì sợ dính mảnh đạn. Hầm chốt này là do bọn địch đào, có cả giao thông hào đi lại thông nhau. Tôi nhảy xuống một hầm có nắp của một đồng chí bộ binh, tóc xoăn. Hỏi mới biết là cùng quê Nghi Lộc, cùng nhập ngũ, tên là Trung. Sau này ra Bắc, về quê anh em chúng tôi có tìm gặp được nhau. Tôi và một đồng chí trinh sát nữa được lệnh lên bám địch ở phía trước, và có một đồng chí bộ binh cầm hỏa lực B40 hỗ trợ. Khi bò lên được khoảng 100 mét, tôi chột dạ. Lúc nãy nghe tiếng nổ đề pa của M79 rất gần, nếu tiến nữa thì rất nguy hiểm. Ông bạn bộ binh cầm B40 lúc nào cũng bò sau, nếu ông ấy mà bắn thì chắc mình sẽ chết trước lúc địch chết. Hơn nữa chỉ có 3 người thì làm sao mà trụ nổi. Và chúng tôi quay lại báo cáo: rừng dày quá không đi xa được, với lực lượng ít thế này địch phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Có lẽ ai cũng biết vậy nên đồng chí chỉ huy bảo thôi. Chập chiều chúng tôi được lệnh trên khoa máy 2W lùi lại phục kích địch. Buổi đêm cắt đường ra cài mìn. Lúc này trời mưa rả rích mà chúng tôi vẫn phải đào công sự nằm chiến đấu. Tôi được giao bố trí và giật mìn DH-10, mìn định hướng của ta. Nhiệm vụ phát hỏa đầu tiên cho trận đánh. Hai chúng tôi nằm chung một hầm thay nhau quan sát. Đến khoảng nửa đêm, tôi thấy như có con gì bò sột soạt ở dưới tăng vì trải hai lớp tăng để nằm, và cắn đau ở dưới bụng và chân. Đến lúc không thể chịu đựng được nữa, tôi kéo tăng lên để kiểm tra. Thì ra đó là một tổ mối rừng to như con ong mật, cắn tan cái tăng hai lớp chui lên. Nếu cố nằm thì mối cắn cũng chết, bởi bụng tôi đã bị cắn nổi dị ứng như nổi mề đay. Thế là đành liều phải ngồi xổm cả đêm. Trời thì mưa và đầu óc thì căng thẳng, chỉ mong sao trời mau sáng. Khổ ơi là khổ. Nhưng rồi một đêm thanh bình cũng trôi qua. Sang ngày thứ hai, ăn cơm nắm nuôi quân đưa vào. Toàn quân dàn hàng ngang, mỗi người cách nhau 5 mét, đi càn ở trong rừng cho đến khi ra tận bờ kênh giáp với đường 20 thì đã buổi trưa. Chúng tôi phát hiện nơi ém quân bí mật của bọn địch trước khi vào đốt làng. Ra đến đường 20, ăn cơm trưa xong, chúng tôi lại cùng trở lại tuyến mới cạnh tuyến càn sáng nay mà không gặp địch. Chiều tối chúng tôi lại đào công sự để phục kích. Đồng chí chỉ huy dẫn các toán trinh sát đi chỉ từng vị trí mai phục. Đồng chí tiểu đội trưởng dẫn đầu, khi đi qua bãi tranh đã đá phải dây lựu đạn. Tôi đi thứ năm trong hàng mà vẫn nghe rõ tiếng nổ bét của tiếng nổ xùy và tiếng hô của ai đó: lựu đạn. Mọi người chạy 2-3 bước và lao người nằm xuống. Oang, khói mù mịt. Tôi nghe tiếng nói: có ai được gì không? Tôi dậy thì thấy mọi người đã đứng lên cả. Hù vía, không ai được gì mới lạ. Tôi thầm nghĩ lính trinh sát cựu binh nhanh và bình tĩnh thật. Anh bạn đeo máy 2W nặng vậy mà vẫn kịp bật người ra sau mà nằm xuống. Đây có lẽ là bài học đắt giá cho nhiều đồng chí tân binh mới như chúng tôi. Bởi thường sau 4 đến 8 giây tùy theo loại thì lựu đạn mới nổ, nếu bình tĩnh vẫn đủ thời gian xử lý an toàn. Sau này trong đại đội của tôi có đồng chí Thu, được gọi là Thu Đen, người xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, bị thương vào bụng, phải cắt mất gần 2 mét ruột do đá phải lựu đạn, nghe tiếng nổ xùy mà vẫn quay lại đứng nhìn. Suốt đêm đó chúng tôi mai phục, mắt căng theo sợi dây của mình định hướng, song vẫn không gặp địch. Sáng dậy, chúng tôi được lệnh rút về tuyến sau để huấn luyện trinh sát tiếp. Thế đấy các bạn ạ, lần đầu ra trận của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi, chủ yếu là kỷ niệm, suýt nữa thì bị mối rừng làm thịt, và học được cách né lựu đạn. Lính chiến lần đầu ra trận, có lẽ ai cũng trải qua những giây phút như vậy, phải không các bạn của tôi? Sau một thời gian chốt giữ và huấn luyện trinh sát, đến tháng 8 năm 1978 thì chúng tôi được lệnh di chuyển toàn đội bộ đơn vị sang đất bạn, tức là đất Campuchia đấy. Trước lúc lên đường, chúng tôi được học 9 điều quy định khi làm nhiệm vụ quốc tế. Địa bàn tác chiến của sư đoàn 320 bàn giao lại cho sư đoàn 331 quân đoàn 3, hình như lúc đó mới ở ngoài Bắc bổ sung vào. Vì lúc đó tôi là chiến sĩ nên các bạn cũng thông cảm. Chúng tôi hành quân bằng xe cơ giới, đi ngược lại về ngã ba Đồng Ban lên Cà Tâm, qua đường Trần Lệ Xuân và vượt qua ngầm do lữ đoàn 273 công binh của quân đoàn 3 thi công, dài khoảng 1 cây số. Đến khi nhìn thấy cây thốt nốt nhiều, mọi người mới bàn tán đã sang ca rồi. Đường xe chạy gập ghềnh biên giới, tốc độ rất chậm, chạy qua nhiều ngầm được đan ngang bằng cây để chống lún, dài khoảng vài trăm mét. Đại đội 20 chúng tôi đóng trong rừng cây tích. Ở miền Bắc tôi không thấy có cây này, nghe nói để làm que diêm hoặc làm giấy, lá to như lá bàng. Ở đây nằm cách đường 7 khoảng 2 cây số. Thực tế trên bản đồ đường 7 của bạn chạy dọc theo biên giới Việt Nam thì ở đây là khu vực gần Việt Nam nhất. Hàng ngày thấy xe thùng chở liệt sĩ ra nhiều quá, chúng tôi hiểu rằng phía trước sẽ là một cuộc chiến gay go ác liệt đang chờ. Cũng ở vị trí trú quân này, do khi tìm vị trí mắc võng, hai người đồng hương cùng nhập ngũ với tôi do đặt ba lô vào đúng chỗ quả mìn dâu tôm, nên đồng chí Nam xóm 1 Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An hy sinh tại chỗ, còn đồng chí Lượng bị thương ở sọ não. Tuy vậy sau này vẫn về học đại học và làm giám đốc xí nghiệp thanh niên ở phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Năm 2005 thì Lượng mất do tái phát vết thương cũ. Như vậy mới vào chiến đấu chưa lâu, trong 8 anh em chúng tôi bổ sung vào đại đội 20 thì đã hy sinh 1 và bị thương 2 đồng chí. Tôi hiểu rằng đây mới thực sự là chiến trường, nơi đã cho tôi hiểu thế nào là sự khốc liệt của chiến tranh. Trải qua những câu chuyện mà đến nay mỗi khi ngồi nghĩ lại vẫn không hiểu vì sao chúng tôi có thể vượt qua nổi. Bản thân tôi giờ cũng không tin nổi mình đã sống được như vậy. Nhưng đó là sự thật 100%. Không phải là riêng mình tôi, mà có lẽ của tất cả những ai đã từng tham gia bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường ca. Phần 1 của cuốn nhật ký Đời Quân Ngũ xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.